Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1079. Đệ 1079 chương ngươi đã sớm biết. Nhân tộc càng đánh càng hung mãnh. Thú tộc nhóm kế tiếp lui ra phía sau. Mù Thanh Thiển đứng ở bá vương long thân thượng. Không ngừng thi triển đàn liệu. Ngẫu nhiên còn kéo thứ màu tím trường cung. 100 chi mũi tên nơi đi qua đồng dạng xuyên thấu yếu hại. Trăm chỉ mãnh thú bỏ mình, đứng ở nàng phía sau một người thông minh sắc sảo cảnh trị liệu sư. Đáy mắt toát ra vài phần dãy giụa, cuối cùng nhấp nhấp môi. Ở một lần mãnh thú công kích hạ, cố ý từ bá vương long thân thượng rơi xuống. Tiếp theo mấy chỉ mãnh thú nhanh chóng chiều hắn táp tới. Mù Thanh Thiển thấy thế hơi hơi nhíu mày. Nhảy xuống bá vương long, trong tay nhiều ra một phen trường thương vài cái liền đem này vây công mãnh thú đánh chết. Tên kia trị liệu sư không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ nhảy xuống cứu hắn. Ánh mắt phức tạp, nhịn không được đối Ngô Thanh Thiển truyền âm, tiểu tâm lãnh ngọc quân cùng âm hồn điện ngay sau đó trên mặt hắn hiện ra một tầng đạm màu đen. Sương mù, trong mắt dãy dụa chi sắc giảm bớt, dần dần có chút dại ra. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn phía trước huyết tinh chiến trường. Khẽ cắn môi đem thân thể trực tiếp đưa vào một con mãnh thú trong miệng. Một kích bị mất mạng, Ngô Thanh Thiển vốn dĩ muốn thi cứu động tác dừng. Vừa rồi nam tử trên người xuất hiện đạm màu đen sương mù hẳn là một loại cùng loại khống chế tà. Thuật, người này nếu là không chủ động chịu chết, thực mau chính mình ý thức đem bị lau đi. Cuối cùng nghe theo với người nào đó mệnh lệnh, nàng ở Ngự Linh Tông khi liền nghe nói âm hồn điện có một môn tà thuật có thể khống chế người bình. Thường, chỉ là thạch hy thuật pháp càng vì lợi hại rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được một người, tên này trị liệu sư cũng không phải âm hồn điện người. Hẳn là có cái gì nhược điểm bị âm hồn điện tà tu bắt lấy. Hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân bị bắt lấy thi triển cái loại này âm tà thuật pháp. Chỉ là hắn thượng chiến trường lúc sau, không biết có phải hay không xúc động cái gì, tình nguyện lựa chọn chết cũng không thương tổn Ngô Thanh Thiển cùng phản bội nhân tộc. Hắn dũng khí cùng làm đáng giá người tôn kính, này cũng làm Ngô Thanh Thiển đối âm hồn điện tà tu chán ghét trình độ bay lên tới rồi đỉnh. Điểm mần ni phát hiện có người tiếp cận. Nàng quay đầu liền thấy Lãnh Ngọc Quân đứng ở phía sau. Ngươi lại đây làm gì? Ngô Thanh Thiển làm bộ không biết cau mày nhìn về phía Lãnh Ngọc Quân. Trong cơ thể linh lực lại ở nhanh chóng điều động phòng bị. Lãnh Ngọc Quân sắc mặt thực bình tĩnh. Nàng mở miệng hỏi, phụ thân ngươi có phải hay không muốn cùng mặt khác nữ nhân kết thành tần tấn chi hảo? Ngày đó cùng âm hồn điện người phân biệt sau nàng suy nghĩ rất nhiều. Còn là không thể khẳng định đối phương nói phải chăng là thật. Nàng muốn nghe Ngô Thanh Thiển đáp án, lại làm cuối cùng quyết định. Ngô Thanh Thiển lãnh suy một tiếng, loại này thời điểm hỏi cái này dạng vấn đề, ngươi không cảm thấy thực nhàm chán sao? Ta không cảm thấy, ngươi nói cho ta, Lãnh Ngọc Quân trong mắt hơi mang vài phần kiên định chi sắc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình mị lực như vậy đại? Cha ta sẽ một con treo cổ ở ngươi này viên cây lệch tán thượng. Ngô Thanh Thiển đạm mạc nhìn về phía Lãnh Ngọc Quân. Cha ta liền tính cùng mặt khác nữ nhân kết thành tần tấn chi hảo cũng cùng ngươi không quan hệ. Như vậy vấn đề về sau không cần hỏi lại. Ngươi không tư cách nàng nói xong xoay người liền chuẩn bị muốn nhảy lên bá vương long. Lãnh Ngọc Quân gắt gao nhấp môi. Cuối cùng trong mắt lý trí bị điên cuồng thay thế. Trong tay nhiều ra một cái màu xám đậm cái chai, mở ra nắp bình liền hướng tới như là tôi không kịp phòng Ngô Thanh Thiển sái đi. Đột nhiên, thời gian như là bị động lại giống nhau, một đạo vô hình phong từ trước mặt trong không gian chui ra. Màu xám đậm cái chai đồ vật bị kia cổ phong lực lượng bắn ngược. Lập tức rơi xuống Lãnh Ngọc Quân trên người, Ngô Thanh Thiển chậm rãi xoay người. Con người mang theo cười như không cười thẳng tắp nhìn về phía Lãnh Ngọc Quân. Càng có một loại nhìn thấu đối phương trào phúng. Người đã sớm biết, Lãnh Ngọc Quân bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó chỉ cảm thấy thân thể như là bị thứ gì kéo lấy. linh hồn bé nhọn đau đớn lên, nàng nhịn không được phát ra một tiếng kêu to. A, ngoặc kép, hết chương.